Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chư ba, chương 83, góc truyện audio.com. Đây là một màn Triệu Thanh Khâu vừa tiến vào thì thấy, khuôn mặt mẫu mực vặn vẹo lên, làm cho biểu tình có phần đáng sợ, dữ tợn hắng giọng áp đảo sắc mặt kia, vẫn đều là thanh niên tao nhã lúc này đang đứng ở trong tình tự không biết tên Trường Hiếu. Thanh âm lạnh đến có thể đem người từ trong nội tâm sâu ra đông lại, làm cho Triệu Trường Hiếu chính là đánh một cái rùng mình. Từng chút chống lại cặp mắt tràn đầy tức giận kia, thanh niên lộ ra một dáng tê cười so với khóc còn khó coi hơn, run rẩy yếu ớt kêu một tiếng. Ca, ngoại trừ lần 10 tuổi mình rớt vào trong hố nước thiếu chút nữa chết luôn kia, đã lâu không thấy ca sinh khí như vậy, vô ý thức né tránh về phía sau Lý Hưu Dữ, cũng không nghĩ bị Triệu Thanh Khâu hai bước tiến lên, đem mình từ trong lòng Lý Hưu Dữ túm kéo ra. Bị hắn khẽ động như thế, toàn thân trên dưới không có chỗ nào không đau, khả Triệu Trường Hữu đừng nói hô đau, ngay cả hừ cũng không dám hừ một tiếng, liền đụng phải ngực Triệu Thanh Khâu. Lý Hưu Dữ trên mặt không có gì biểu thị, không có nghĩa là trên tay cũng không có hành động gì. Gắt gào khóa lấy phần eo Triệu Trường Hữu còn chưa ly khai, vẫn không chịu buông tay. Kết quả tạo thành Triệu Trường Hữu vai phải đã ở trong lòng Triệu Thanh Khâu, phần eo dưới lại ở trên người Lý Hưu Dữ, trung bộ treo lơ lửng, vẫn duy trì tư thế muốn bao nhiêu xấu xí có bấy nhiêu xấu xí. Đau, đau, Triệu Trường Hữu hoàn toàn không còn mặt mũi, trong song trọng đả kích tinh thần cùng thân thể, xấu hổ kêu to lên. Tiếng kêu bi thảm nhưng chưa từng có đả động tới hai nam tử đối diện. Ngươi còn không mau buông ra. Triệu Thanh Khâu hắng giọng sắc mặt thì vẫn chưa hoãn nhiều, rất có thế càng diễn càng ác. Ngươi buông ra, Lý Hưu Dữ mi đầu nhướn lên, khuôn mặt diễm lệ cũng hơn phần không vui vẻ. Hắn là đệ đệ ta, ta dựa vào cái gì buông? Đệ đệ thì sao, ta vẫn cứ không buông, ánh mắt sắc bén ở không trung giao nhau, ai cũng không chịu thỏa hiệp, một bộ tư thế chiến đấu một mất một còn tới cùng. Ngươi buông ra, Triệu Thanh Khâu há phải hạng hiền lành, thừa lại không nhiều lắm tính nhẫn nại cũng tiêu hao không sai biệt lắm, lạnh lùng phun ra ba chữ, giống như nhiều lời một chữ cũng thêm phiền phức. Lý Hưu Dữ khóe miệng dương lên, một tiếng cười nhạt nhẹ tràn ra, giữa trán một mảnh hàn quang. Ngươi buông, chính là giống như hài đồng vì tranh đoạt song song một món đồ chơi coi trọng mà khắc khẩu, Triệu nhị công tử bị làm món đồ chơi tranh đoạt từ trong đến ngoài không có mặt mũi, nhưng này Lý đại giáo chủ cùng Triệu đại công tử hiện giờ tính tình cũng không tốt được. Già, các ngươi đang làm gì? Hoành ca bưng thủy bồn đứng ở cửa, tiến cũng không được lui cũng không xong, chỉ có thể kiên trì mở miệng hỏi, hắn nếu không mở miệng nói, hai người trong phòng thật đúng là không biết. Lý Hưu Dữ còn đang tóm chết không tiếp thu nợ, mũi hừ một cái, dẫn đầu rời đường nhìn, đem đầu xoay qua, lực đạo trên tay lại không thả lỏng. Triệu Thanh Khâu cầm hơi ngửa, nắm chặt vai Triệu Trường Hữu, đưa hắn ôm càng chặt vững vàng siết vào trong lòng mình. Ô, ngô, người khổ lại là Triệu gia nhị gia, phần eo bị người ghìm chặt tác động tới mỗi một bộ vị không tính, mặt còn bị người đè ở trong lòng, ngay cả hô hấp cũng chắc trở thành phiền phức lớn nhất. Góc truyện audio.com. Hoành ca vừa nhìn tình cảnh nguy cấp này, bọn họ nếu tiếp tục tranh nữa, còn muốn lấy mạng người cũng bất chấp phân biệt chủ tớ, sắc mặt nghiêm lại, vẻ mặt tối sầm, chính ngôn nói. Còn không mau buông ra, công tử sắp chịu không nổi rồi. Hai người mới nhớ tới người trong tay này là một người sống, song song dáng vẻ buông lỏng. Chợt nghe hét thảm một tiếng, vang tận mây xanh, mới sáng sớm đã làm kinh động vô số chim chóc, khách phòng kiên cố thượng đẳng rung ba đợt. A Triệu nhị công tử vẫn chưa có được khe hở, rốt cục có thể phát tiết ra bất mãn của hắn, khỏe khỏe khoắn khoắn rớt trên mặt đất. Khách trương,